Bán thân cho tên ác ma. Chương 65, hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa cơm gia đình cô, mọi người cười nói chuyện rôm rả. Ăn xong, Bạch Lan Hương giúp mẹ rửa chén rồi cũng tạm biệt họ. Giữa con đường, cô và Yên Yên chào nhau rồi mỗi người một nơi. Rồi khỏi mái ấm gia đình, sắc mặt cô còn vương lại một chút điểm vui tươi khi vừa ở nhà. Tập thay đổi sắc mặt tạo ra như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Cô đứng ở cổng trường như mọi hôm chờ hắn đến đón. Trời đã tối, ánh đèn ngoài đường được thắp sáng. Cô nhìn màn hình điện thoại, thời gian chỉ điểm đúng hơn 6 giờ. Đứng ngoài cổng trường đợi chờ, từng chiếc xe lao thẳng vù vù. Gió mát thổi qua cơ thể cô, ánh mắt vẫn trông ngóng chiếc xe hơi thân thuộc. Nắm chặt chiếc túi sách bên tay, cô tiến vài bước. Hắn đến rồi. Về đến biệt thự, điều đầu tiên cô muốn làm là lao thẳng vào căn phòng của mình. Nằm trên chiếc giường êm ái, nhưng cô vẫn còn điều quan trọng muốn làm nữa. Tối nay phải thử nói chuyện đàng hoàng với hắn về việc xin đi làm. Bạch Lan Hương tắm rửa xong, lấy hết dũng khí bước chân đứng trước cửa căn phòng hắn. Đi đến được căn phòng hắn đã rất mệt. Hơi thở gấp gáp, cô ấn tay vào bức tường cố giữ được. Một tay vỗ vỗ nhẹ ngực, lấy lại nhịp tim bình thường. Lan Hương còn lúng túng không biết có nên gõ cửa phòng. Bàn tay tạo dáng định gõ nhưng lại rụt lại. Trái tim được một lúc lại đập loạn nhịp. Mồ hôi hơi chảy nhẹ. Gõ cửa thôi lại căng thẳng quá. Cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí gõ cửa phòng. Cốc, cốc, không có hồi âm. Bàn tay bất giác run lên. Cô lại gõ thêm lần nữa. Vẫn y như ban đầu. Cơ thể cô di chuyển xoay người lại định trở về căn phòng mình. Điều đầu tiên đập vào mắt cô đó là một thân hình cao to. Vạm vỡ che chắn trước mắt. Hắn cư nhiên đứng ngay đây. Bộ dạng một nam nhân mặc áo choàng ngủ. Giữa áo lộ bộ ngực săn chắc. Từng múi bụng lấp ló sau chiếc áo. Đây quá là yêu nghiệt đi. Hắn hai tay đè vào cánh cửa phòng. Hai mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt cô. Bạch Lan Hương đối diện với hắn còn có chút lưỡng lự. Rụt rè, cô chui qua lỗ nhỏ giữa tay hắn. Rất nhanh bị kéo trở lại. Hắn kéo cô vào phòng, tiện tay khóa chốt cửa lại. Giọng nói trầm vang lên bên tai. Muốn quyến rũ tôi? Có ý đồ gì? Hắn nâng cầm cô lên. Tư thế cô nằm dưới hắn, bên trên đè lên cơ thể nhỏ. Nhưng vẫn còn giữ lại được khoảng cách nhất định. Không. Không phải vậy, tôi muốn nói chuyện với anh. Cô đưa tay hành động giải thích. Hắn nhìn lại cô. Thân mặc chiếc váy ngủ 2 giây. Vải ren cao cấp của hắn đặt riêng cho cô. Bên eo chỉ là lớp vải mỏng. Giữa ngực khoét sâu đủ tạo nên dễ nhìn. Chiếc váy mỏng, dài chưa đến đầu gối, ôm sát cơ thể tôn lên dáng người chuẩn của cô. Nói chuyện trên giường. Hắn ôm lấy eo thon. Ép sát vào mình. Phụ nữ mặc đồ hở đứng trước cửa phòng hắn thập thò nén nút, đây là muốn tìm cơ hội quyến rũ chứ là gì. Dù cô có 10 cái miệng cãi lại giải thích thì hắn vẫn không tin. Đem hôm vào phòng hắn chỉ với mục đích rõ ràng là quyến rũ hắn. Bạch Lan Hương cười khổ. Cô đâu còn cách nào. Trong tủ đồ quần áo hầu như đều là hắn mua cho. Đồ ngủ lại không đàng hoàng, độc toàn bộ đồ ngủ 2 giây. Còn vài bộ đồ áo sơ mi và quần jean mặc đi ngủ không thoải mái. Chả nhẽ đi ngủ lại mặc đồ không thoải mái. Lúc mặc váy ngủ này cô còn suy nghĩ nhiều chiến tranh tư tưởng. Nên bất quá nên cô mới phải tạm mặc chiếc váy ngủ xếp hàng dài trong tủ. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào ngực cô. Hai tay Lan Hương che chắn bằng chiếc áo choàng ngoài. Hôm nay cô đến phòng hắn mục đích chỉ để nói chuyện đàng hoàng nha, không có gì hết. Cô đẩy nhẹ hắn ra. Giọng nói nghiêm túc. Tôi muốn được đi làm. Cô đề nghị. Cái khác còn mong chờ câu trả lời của hắn. Tôi bao nuôi em, việc gì phải đi làm. Hắn bá đạo giọng điệu cưng chiều. Không. Tôi muốn được đi làm. Hắn ngừng lại lúc lâu. Được, nhưng đêm nay phải khiến tôi hài lòng. Hắn liếc đều hoàn toàn chỉ để ý đến cơ thể cô. Hắn đẩy cô lên chiếc giường lớn. Đè xuống. Bàn tay đan vào tay cô thành 10 ngón. Hắn hôn hít đôi môi đỏ mọng. Bàn tay nhân thời cơ lột sạch đồ trên hai người. Kết thúc màn dạo đầu. Hắn nâng cao cô phía trên. Cơ thể cô ngồi lên đùi hắn. Cậu bé đã dạo rực ngẩng đầu lên. Trêu chọc bên ngoài. Đến lúc cả hai cùng hưng phấn. Đệ đệ của hắn vào bên trong. Ấm nóng. Quấy động bên trong cô. Hắn ấn sâu eo cô xuống. Như bên trong đã lên đến đỉnh điểm, vật đó của hắn quá to nuốt trọn trong cô. Sâu đến mức cảm giác đau lại rung động. Đau. A thực sự rất đau. Bàn tay cô khẽ đập vào vai hắn mà cào cấu. Hai tay hắn xoa nắn hai quả bóng nún mềm mềm thích thú. Hắn đang khoái cảm đắm chìm trong hoạn lạc thì rút ra đệ đệ. Baby à, tự làm tôi hài lòng đi. Ý hắn lại thấy rõ ràng. Muốn cô chủ động làm. Cách chương.